Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, hình người vực linh. Tác giả, Cung Tam khẽ cau mày. Cổ Dương như cũ không có từ bỏ. Hắn tình nguyện tin tưởng đó là chính mình trực giác, cũng không muốn tin tưởng đó là chính mình ảo giác. Rốt cuộc, hắn minh bạch chính mình vừa rồi cảm giác đến sinh cơ là vật gì. Không phải bên. Đúng là một viên ở trong gió nhẹ lay động tiểu thảo. Cổ Dương thần thức phát ra hỗn độn chi lực. Đối với nó tới nói, quả thực là đại bổ chi vật, làm nó lộ ra giống như hài đồng vui sướng chi sắc. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, phân ra một sợi thuần tịnh hỗn độn chi lực, đem kia viên tiểu bao cỏ khóa lại trong đó. Tiểu thảo tức khắc một trận lay động, như là uống say rượu giống nhau, đi phía trước đi đến. Cổ Dương chuẩn bị tiếp tục tra xét lúc sau tinh vực. Chính là mới vừa đi đến tinh vực bên cạnh, trong đầu lại là bỗng nhiên nổ tung, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia viên tiểu thảo, vẫn không nhúc nhích, giống như dừng hình ảnh giống nhau. Không phải bởi vì bên, mà là bởi vì này viên tiểu thảo xuất hiện, làm Cổ Dương xác định một việc, vì cái gì một mảnh vô sinh cơ tinh vực phía trên sẽ xuất hiện như vậy một viên đón gió độc lập tiểu thảo. Hơn nữa mặt khác tinh vực đều là không có một ngọn cỏ, nơi này lại xuất hiện bất đồng cảnh tượng. Nguyên nhân chỉ có một, nơi này chính là hỗn độn chi vực vực tâm nơi ở. Nếu Cổ Dương không có đoán sai nói, cầm trong tay thương khung kiếm, Cổ Dương nhìn về phía kia viên tiểu thảo phương hướng, nhiều là một mặt trần trờ. Rốt cuộc vẫn là lệch khỏi quỹ đạo một chút khoảng cách. Sau đó nương thương khung kiếm chi lực lặn xuống. Cứ việc đã đi qua vô số tinh vực tinh hạch, nhưng là tiến vào hỗn độn chi vực vực tâm, vẫn là lần đầu. Một đường lặn xuống, không có bất luận cái gì không khỏe, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm ý vị. Thậm chí làm Cổ Dương mặc danh sinh ra một loại, có phải hay không chính mình tìm lầm địa phương ảo giác. Nhiên ngay sau đó, Cổ Dương liền biết chính mình không có tìm lầm địa phương. Đông, không biết sao lại thế này. Cổ Dương lặn xuống đến nhất định khoảng cách sau, liền rơi xuống tới rồi một mảnh không gian giữa. Nhìn quanh bốn phía, có thể miễn cưỡng phân rõ. Nơi này là một cái phong bế không gian. Đang lúc Cổ Dương tính toán đột phá đi ra ngoài khi, lại kinh giác chính mình phía sau có điểm không thích hợp nhi. Ngọa tào, bỗng nhiên quay đầu gian, nhịn không được kinh hô ra tiếng, xác thật là bị dọa đến, không trách Cổ Dương nhát gan, xác thật là bởi vì trước mắt một màn quá mức kinh tủng. Người bình thường đột nhiên lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau đều sẽ bị dọa nhảy dựng. Huống chi còn không phải người bình thường, không cách nào hình dung hắn là thứ gì, cùng Cổ Dương giống nhau cao lớn, cũng là hình người bộ dáng. Nhưng là thấy không rõ khuôn mặt, bởi vì hắn làn da mặt trên bao trùm một tầng giống như tinh thạch đồ vật. Doanh doanh có quang mang chiếu rọi, Cổ Dương trong lòng chỉ có nghi hoặc, chẳng lẽ cái này chủng tộc là ở vứt đi hỗn độn chi vực chung? Dục sinh đặc thù chủng tộc sao? Cổ Dương thử tính muốn cảm giác cái này đặc thù chủng tộc vũ lực cấp bậc. Lại phát hiện chính mình thần thức, một tới gần người nọ, liền sẽ tự động biến mất. Không biết là bị hắn hấp thu, vẫn là mất đi với Trần. Nhíu mày, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm cảnh. Cổ Dương chính là lười đến cấp chính mình tìm phiền toái. Huống chi, trước mắt cái này không biết có phải hay không người chủng tộc. Thấy thế nào, như thế nào lộ ra quỷ dị. Chính là, đang lúc Cổ Dương muốn sau này lui khi, lại phát hiện chính mình không động đậy tới. Lui không thể lui. Cổ Dương thân mình, không biết khi nào biến thành cứng đờ trạng thái, mà phía trước cái kia tinh thạch bao trùm người, chính từng bước một tới gần Cổ Dương. Càng thêm quỷ dị chính là, cái kia tinh thạch bao trùm người, thế nhưng dần dần biến thành Cổ Dương bộ dáng, từ tứ chi đến thân thể, lại đến cổ đầu, một chút không kém, tinh thạch người toàn bộ thân mình, ở Cổ Dương trước mặt, hóa thành Cổ Dương. Không có gì sự tình, so nhìn đến chính mình đứng ở chính mình trước mặt càng thêm đáng sợ. đặc biệt là còn nhìn đến này tiến hóa quá trình, càng thêm làm người cảm thấy âm trầm khủng bố. Cổ Dương, nhìn Cổ Dương, trên mặt là một nụ cười. Cổ Dương lần đầu tiên cảm thấy, nguyên lai chính mình tươi cười là như vậy âm trầm khủng bố. Cổ Dương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương. Trong miệng một câu, làm Cổ Dương hàn từ đủ khởi, ta rốt cuộc tự do. Đang lúc Cổ Dương cho rằng, chính mình cả đời đều sẽ như vậy sinh hoạt tại đây không thấy ánh mặt trời giờ địa phương. Làm người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Đối diện Cổ Dương như cũ là vẻ mặt hưng phấn. Chính là ngay sau đó, từ hắn chân bắt đầu, lại dần dần biến thành tinh thạch bộ dáng. Cổ Dương gần như hoảng sợ nhìn chính mình tay, chính mình chân, một lần nữa biến thành tinh thạch bao trùm bộ dáng. Cả người gần như điên cuồng, mà chân chính Cổ Dương, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có thể di động. Từ tứ chi đến thân thể, giam cầm Cổ Dương tinh thạch, tất cả đều biến mất, hết thảy khôi phục nguyên trạng. Cổ Dương vẫn là Cổ Dương, mà cái kia tinh thạch người, vẫn là tinh thạch người. Cổ Dương trong tay thương khung kiếm thẳng chỉ, tức giận nói, người rốt cuộc là ai? Tinh thạch người nhìn thoáng qua chính mình tay, lại nhìn thoáng qua Cổ Dương, tựa hồ là thực không tin, chính mình phương thức thế nhưng thất bại. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng Cổ Dương. Cổ Dương thậm chí có thể nhìn đến hắn nhăn lại mày. Tinh thạch người bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là vô đạo thân thể. Tinh thạch người một câu, khiến cho Cổ Dương sững sờ ở đương trường, không dám có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp triệu hoán huyết đồng. Huyết đồng vừa ra tới, nhìn đến tinh thạch người khoảnh khắc, đương trường ngây ngẩn cả người. Bất quá, ngay sau đó một trận tiếng cười liền truyền vào Cổ Dương trong tai. Cổ Dương ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn huyết đồng cười đến thở hổn hển bộ dáng, không biết đang cười cái gì. Cảm giác được Cổ Dương ánh mắt, huyết đồng lúc này mới cười nói, tiểu tử ngươi vận khí cũng là không ai, biết hắn là ai sao? Hắn chính là này hỗn độn chi vực vực tâm, hơn nữa là đã thành tinh. Hắn là hỗn độn chi vực vực tâm. Cổ Dương kinh hô ra tiếng, thật sự là không nghĩ tới, này hỗn độn chi vực vực tâm, thế nhưng đã tu thành hình người. Không để ý tới Cổ Dương kinh ngạc, huyết đồng trực tiếp nhìn về phía vực linh phương hướng, mở miệng nói, người nếu đã biết hắn là vô đạo thân thể, cũng nên minh bạch như thế nào làm đi, hắn chính là ngươi duy nhất hy vọng. Vực linh nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, đáy mắt lộ ra một mặt dãy giụa chi sắc, cuối cùng vẫn là ở Cổ Dương kinh ngạc trong ánh mắt, đối với Cổ Dương quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất, sau đó đem chính mình thần thức phụng hiến cấp Cổ Dương. Hiển nhiên Cổ Dương vô đạo thân thể, mang cho vực linh chính là không gì sánh kịp dụ hoặc. Nếu không vực linh không có khả năng lấy chính mình tự do vì đại giới. Phụng Cổ Dương là chủ. Cổ Dương là vực linh trọng sinh duy nhất hy vọng. Nếu không, liền tính là vực linh đã từ vực tâm tinh hạch tu luyện thành làm người hình, hắn cũng vô pháp rời đi cái này vứt đi hỗn độn chi vực. Ở chỗ này năng lượng hao hết ngày, chính là vực linh thân chết là lúc. Vực linh không có lựa chọn cơ hội, lấy tâm huyết tương liên. Cổ Dương cùng vực linh thành lập khế ước, vực linh phụng dưỡng Cổ Dương là chủ. Mà vực linh bởi vì Cổ Dương nguyên nhân, cũng có thể rời đi cái này vứt đi hỗn độn chi vực. Trở lại mặt đất phía trên, kia viên tiểu thảo như cũ là một mạt bừng bừng sinh cơ. Cổ Dương nhìn phía chung quanh, khẽ thở dài nói, nơi này như thế nào sẽ biến thành như vậy? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.